Chương 347, trọng thương nhanh chém quả thực năng lực giả. Phải biết rằng Mr. Một tuy là nhanh chém quả thực năng lực giả, lưới dao người, nhưng là hắn còn là nhân, vẫn có cảm giác đau. Siêu Việt cực hạn chịu đựng lời nói đồng dạng sẽ cảm giác được đau nhức, coi như Lâm Giật Thiết Khối nếu như bị siêu Việt cực hạn chịu đựng công kích trúng mục tiêu đồng dạng sẽ bị phá vỡ phòng ngự, Lâm Giật đồng dạng sẽ thụ thương đồng dạng sẽ đau nhức. Rất quỷ dị chiêu thức, chưa từng thấy qua. Mr. Một rút lui một hai bước, hai mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thể năng quỷ dị như vậy đối thủ, hơn nữa đối phương năng lực quả thực so với năng lực giả còn muốn quỷ dị hay thay đổi. Có cứng rắn có thể làm bên trong tay mình đau thân thể, có thể đánh đau nhức chính mình giống như viên đạn một dạng chỉ súng, còn nhanh hơn nếu tia chớp di động bước tiến để Mr. Một hoàn toàn đem Lâm Giật làm thành cường địch mà đối đãi. Cứng vãi, quả thực liền là một thanh ngắn gọn cương đao tựa như. Lâm Giật cảm giác đầu ngón tay đều có bắn tỉa nha, chính mình chỉ súng còn là lần đầu tiên gặp phải cảm giác như vậy. Diệt liệt chạm Mr. Một hai mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Hai cái cánh tay biến thành lưỡi dao nộp xiên chém về phía Lâm Giật, vô cùng sắc bén lưỡi dao bằng tốc độ kinh người chém ra trực tiếp đem không khí đều xé rách được vù vù rung động, phóng phật không khí đều ở đây bi minh bi thương than khóc tựa như. Lam cước một đạo lam sắc chân không chạm đánh bắn nhanh đi ra ngoài, Mr. Một không có một chút e ngại cùng lui sợ hãi, trực tiếp lấy diệt liệt chạm chém ở chân không chạm đánh bên trên. Chói hai đao kiếm chạm vào nhau tiếng oanh minh ông ông tác hưởng. Khiến người ta lỗ thai đều cơ hồ muốn ù thai tựa như, Mr. Một mặt đất dưới chân càng là sụt xuống. Mơ Mr. Một gào thét một tiếng, một thân lực lượng toàn bộ buộc phát ra, tập trung ở đã hóa thành lưỡi dao trên hai cánh tay cư nhiên cứng rắn sinh xé rách lam cước. Chân vịt bạt chém Mr. Một cổ tay biến thành lưỡi dao cao tốc xoay tròn cắt về phía Lâm Giật. Chỉ hội Lâm Giật lắc một cái, theo Mr. Một chân vịt bạt chém bay tới Mr. Một bên trái chợt một cước quét qua, lam cước ném. Phát ngâm nước hỉ nạt củ chém Mr. Một phóng phật đã sớm ngờ tới Lâm Giật công kích tựa như hai tay chuyển một cái ngăn trở Lâm Giật làm cước đồng thời hai tay trực tiếp đánh ra phóng xạ trạng vô hình chẳng kích, để Lâm Giật cũng không kịp né tránh. Dù sao hắn cũng không có nghĩ đến Mr. Một cư nhiên có thể thi triển ra như vậy công kích, tấn mạnh mẽ mà quỷ dị, để Lâm Giật thậm chí sử dụng chỉ hội đều không thể né tránh. Thiết khối. Kim cương trong nháy mắt Lâm Giật xuất ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thể năng. Toàn thân giống như kim cương một dạng, nhưng là Mr. Một vô hình chạm kích hay là đem Lâm Giật đánh bay ra ngoài. Xứng đáng là tổ chức bạ rổ quẹ trong mạnh nhất cao cấp đặc vụ. Lâm Giật cúi đầu nhìn một chút trên người mình đã bị cắt ra một vết thương y giải phục, thậm chí ngay cả thân thể cũng xuất hiện một đạo vết đỏ. Hiển nhiên Mr. Một một chiêu này uy lực lớn đến có thể phá ra Lâm Giật phòng ngự tình trạng, tuy là chỉ là cắt biểu bì, tiên huyết còn không có chảy ra, nhưng là đã rất nguy hiểm. Người không phải năng lực giả, cư nhiên có thể có lấy mạnh như vậy phòng ngự, thật là lợi hại, ta rất khó tưởng tượng ngươi là thế nào đem thân thể đúc luyện đến trình độ như vậy, nhưng là rất đáng tiếc, ta là lưỡi dao người, ngươi không cách nào đả thương ta. Mr. Một bình tĩnh nói, cái này thế giới là không có có không phá nổi phòng ngự, chỉ là xem ngươi lực lượng đủ mạnh hay không mà thôi. Lâm Giật bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đã trở nên dường như manh thú một dạng. Để Mr. Một tâm lý đều hơi phát lạnh, cái này là dạng gì ánh mắt, quả thực so với nổi giận hải quái còn muốn hung ác. Vi trần chém bất quá Mr. Một nói như thế nào cũng là một cao thủ, có thể nói kiếm sĩ khắc tinh cũng không quá đáng, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị sợ ở. Bô nở cái ngón tay đã biến thành lưỡi dao, chợt thân hình tấn mánh vọt tới Lâm Giật trước mặt trực tiếp năm tới. Nguyệt bộ Lâm Giật chợt lên tới giữa không trung một cước vỗ xuống, lam cước. Lôi minh phong bạo một đạo xoay tròn không ngừng dài mảnh bén nhọn phong bạo chạm kích từ trên trời giáng xuống. Chân vịt bạt chém Mr. Một không hề sợ hãi, hai tay mọc lên một cái từng mánh lưỡi dao cao tốc xoay tròn sau đó hai tay đập tới, lợi dụng cao tốc xoay tròn lưỡi dao đem lôi minh phong bạo đạn mở đồng thời cũng mở ra. Lam cước. Lôi minh phong bạo Lâm Giật ở giữa không trung không chỗ mượn lực tình huống bên dưới một cái chân khác lăng không một bước. Một đạo so với vừa rồi càng cường đại hơn lôi minh phong bạo lần nữa rơi xuống, hiển nhiên lúc này đây vận dụng sinh mệnh quy hoàn để đề thăng khống chế lực, bén nhọn rồi lại dễ nghe tiếng sấm không ngừng vang lên. Xoẹt Mr. Một con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, hai tay hắn lưỡi dao cư nhiên nát bấy rơi, đạo thứ hai lôi minh phong bạo nát bấy lưỡi dao của hắn đồng thời rơi vào hai cánh tay của hắn bên trên, một hồi xé rách quần áo thanh âm truyền ra. chỉ thấy Mr. một hai tay của cư nhiên toát ra tiên huyết, bị chém ra rất nhiều đến vết thương. Vẫn chưa xong đây, Nguyệt Bộ, sinh mệnh quy hoàn. Chỉ súng Lâm Giật chân đạp hư không giống như từ trên trời giáng xuống như đạn pháo từ giữa không trung, thời gian không tới một giây vọt tới Mr. một trước người, một ngón tay phá toái hư không, sản sinh nhọn âm bạo thanh, Lâm Giật lực lượng của toàn thân tập trung ở trên ngón tay trực tiếp đâm ra. Diệt liệt chạm Mr. một không dám tin tưởng chính mình cư nhiên bị phá ra phòng ngự, nhưng là cũng chính bởi vì vậy hắn càng thêm không dám khinh thường, hai tay khoanh chém ở chỉ súng bên trên. Diệt liệt chạm cùng chỉ súng va chạm nhất thời để chu vi quanh quẩn vang vọng không ngừng thanh âm chói tai, một tinh thần khuyết tán ra, bên cạnh kiến trúc cư nhiên bị cắt mở tới. Phát ngâm nước hỉ nạt củ chém Mr. một lần nữa xuất ra chính mình tuyệt kỹ sở trường, muốn đem Lâm Giật thân thể hoàn toàn chặt đứt. Một chiêu này chẳng những có thể dùng cho phòng thủ, đồng thời còn có thể ở phòng thủ thời điểm sản sinh công kích hiệu quả. Chỉ súng. Lửa thương đối mặt vừa rồi để cho mình bị thương phát ngâm nước châu hoa cúc chém Lâm Giật lúc này đây không tiếp tục phòng ngự, ngược lại bỗng nhiên rút tay về chỉ sau đó lại ở rút về đi thiểm điện đâm ra. Lâm Giật ngón tay của cư nhiên trở nên có điểm đỏ bừng, thậm chí dường như toát ra một cái đoàn hỏa diễm, một nhẹ nhẹ khói trắng chậm rãi mọc lên. Phốc Lâm Giật chỉ súng. Lửa thương cùng Mr. một phát ngâm nước châu hoa cúc chém va chạm trong nháy mắt một tiếng nhiệt độ cao thiết bản dung xuyên vật thể thân thể ở nam nhân vang lên bên tai. Lâm Giật lửa thương phóng phật thả ra nhiệt độ đạn vậy chẳng những vốn có kinh người động lực, còn vốn có cường đại nhiệt độ cao hòa tan lực. Ngón tay của hắn điểm ở Mr. một lòng bàn tay thời điểm rõ ràng xuất hiện một cái lô ngón tay, mà cái lô ngón tay cư nhiên toát ra một cái trận trận khói đen, phóng phật bị thiêu hủy huyết nhục giống nhau. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.